Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẩy tay một phương hộp ngọc. Dễ nói, Triệu Vân cười ha ha, nhanh chóng đặt cổ thư xuống, cũng nhanh chóng cất hộp ngọc, sau đó cầm bút, lại một phen rồng bay phượng múa, công pháp đương nhiên không cho hết. Làm trận địa lớn như vậy, tìm cái gì vậy? Lão già liếc nhìn mặt đất, trải một tấm bản đồ khổng lồ. Ngoài ra, trên giường, trên bàn, cũng ít nhiều có bản đồ rải rác, có lớn có nhỏ, người không biết còn tưởng Triệu Vân đang bán bản đồ nữa chứ. Tìm sư phụ ta. Triệu Vân tùy tiện nói, khóe miệng lão già áo gai giật giật, thật sự quá mới lạ, tìm sư phụ trên bản đồ. Người cũng là một đóa kỳ hoa, người sống sờ sờ, bản đồ có tìm được sao? Rất nhanh, công pháp đã viết xong. Lão già cầm lấy xoay người, không thèm đi cửa, một cước đạp một lỗ lớn trên tường, tấm thép khảm trong tường, cũng bay xuống từ lầu 2. Nói cũng khéo, Ngưu Hoành vẫn còn đang nằm sấp ở dưới, vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê, vừa mới bò dậy, còn chưa kịp đứng vững, liền lại bị một tấm thép lớn đập cho nằm sấp. Đừng thô lỗ như vậy. Triệu Vân ho khan, nếu một cước này mà đạp vào người hắn, sẽ thành một cục mất. Thiếu gia, lão Tôn đầu đến, còn ôm một chồng sổ sách. Tôn gia gia, người có biết đây là đâu không? Triệu Vân lấy ra bản đồ kho báu, trên bản đồ không tìm thấy, liền chỉ có thể tìm người hỏi, lại không thể hỏi lão già áo gai, lão già kia, tinh danh lắm cơ mà. Ô Long Uyên. Lão Tôn đầu thấy vậy, lập tức đưa ra câu trả lời. Ô Long Uyên. Triệu Vân ngạc nhiên. Nhìn đường nét địa hình trên bản đồ kho báu, rõ ràng là một ngọn núi, sao đột nhiên lại thành vực sâu rồi? Sẽ không sai đâu. Lão Tôn đầu cười nói, năm đó, lão hủ từng theo lão gia chủ đi qua. Nhưng đây, rõ ràng là một ngọn núi. Thiếu gia, ngươi cầm bản đồ ngược rồi, nhìn ngược là núi, nhìn xuôi là vực. Đêm đó, đèn nến trong phòng sáng trưng. Triệu Vân một tay cầm bản đồ kho báu, một tay cầm đèn, lại tìm kiếm trên bản đồ. Khác với mấy lần trước, lần này bản đồ kho báu đã cầm đúng chiều. Giờ nghĩ lại, không khỏi ho khan một tiếng. Hèn chi trước đó tìm không thấy, bản đồ cầm ngược, tìm thấy mới lạ. Ô Long Uyên. Chẳng biết từ lúc nào, mắt hắn dạng người ánh sáng, thấy chưa? Cầm đúng bản đồ, quả nhiên đã tìm thấy, cách vong cổ thành không xa, khoảng 500 dặm. Khiến ta tìm mãi. Triệu Vân cười một tiếng, nhận định xong, mới cất bản đồ kho báu vào trong người. Đã có quyết định, mai sẽ đi. Trước khi đi, còn phải mang theo một cái bao tải lớn, để đựng bạc. Lạch cạch. Đang lúc xem, chợt nghe tiếng sột soạt, truyền đến từ nóc nhà. Rất rõ ràng, phía trên có người. Triệu Vân khẽ nâng hồ lô, rượu mà không để ai nhận ra, tiện thể, còn liếc nhìn Tiểu Linh Châu trong lòng, phát ra ánh sáng màu xanh lam, hẳn là một chân linh cảnh. Rất nhanh, liền thấy một viên ngói bị lật mở. Kế đó, là một làn khói xanh, từ bên ngoài tràn vào, tỏa ra mùi hương mê hoặc, chính là độc vụ, vẫn là loại độc rất bá đạo, ngửi vào khiến đầu óc choáng váng. Đây là muốn giết người mà. Triệu Vân thầm nghĩ, như không có chuyện gì rót một ngụm rượu uống, thú hỏa trong cơ thể tràn ra, chảy vào khắp các kinh mạch, đem độc vụ hít vào, toàn bộ đốt cháy. Thế mà, độc vụ vẫn từng làn thổi vào. Nhìn người trên nóc nhà, thân mặc y phục dạ hành, lại còn bịt mặt. Nhìn dáng người mảnh khảnh, hẳn là một nữ tử. Nói chính xác, là nữ thích khách U Lan, đợi nhiều ngày, không thấy Triệu Vân ra ngoài, đành phải đến tận cửa ám sát, một kẻ đứt mạch phế thể, độc vụ là đủ rồi. Triệu Vân ôm chán, cố ý loạn choạng. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên xoay người, một chưởng đánh lên nóc nhà. Võ tu. U Lan thấy vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng vọt ra sau trốn. Nóc nhà bị phá thủng một lỗ lớn, gạch ngói xanh văng tung tóe khắp trời. Thân Triệu Vân như quỷ mị, xuyên qua cái lỗ lớn trên nóc nhà, nhảy lên nóc nhà. Tình báo có sai sót. U Lan thầm nghĩ, ngay trước khoảnh khắc Triệu Vân xông lên nóc nhà, nàng liền quay người bỏ đi, thích khách mà. Cần là nhất kích tất sát, nếu ám sát thất bại, liền cần phải chuồn đi ngay lập tức, dù sao, bọn họ không giỏi chính diện đối đầu. Chạy đi đâu? Triệu Vân hừ lạnh, bước theo phong thần bộ, quyết không buông tha. Vút, vút. Hai người tốc độ không chậm, như hai đạo hắc ảnh, người trước người sau phi yến tẩu bích. Nửa đêm nửa hôm, có bệnh hà. Tiếng chửi rủa vang lên, có quá nhiều người đang ngủ say bị giật mình. Bóng lưng quen thuộc quá, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Xác định kẻ ám sát hắn là một nữ tử, lại càng nhìn càng thấy quen, hình như đã gặp ở đâu đó, chẳng qua, nhất thời không nghĩ ra. Thân pháp thật nhanh. Phía trước, U Lan trốn mà không dám ngoảnh đầu lại, tâm cảnh không yên, đâu chỉ là tình báo có sai sót, Cái này sai lệch quá xa rồi, Triệu Vân không chỉ không phải phế vật, mà còn là một võ tu thân pháp siêu tuyệt, khiến nàng trở tay không kịp. Tiếng kiếm ngân chói tai, ba đạo kiếm khí từ phía sau bắn tới. Nàng không thèm nhìn, lướt mình xuống mái hiên, đi vào con hẻm sâu hun hút. Người đâu rồi? Đợi đến khi Triệu Vân đuổi kịp, đã không thấy bóng dáng U Lan, đứng một mình trên nóc nhà nhíu mày, phái chân linh cảnh đến ám sát hắn. Rõ ràng là không biết bí mật hắn đã có thể tu luyện, quan trọng nhất là, hắn nhìn bóng lưng kia, quả thật quen thuộc. Cảm giác như vậy, U Lan cũng có. Cũng may là chưa đuổi kịp, cái này mà nhận ra đối phương, thì sẽ xấu hổ đến mức nào. Thiếu gia, Lỗ Mãnh và những người khác cũng đuổi đến, vừa rồi động tĩnh không nhỏ, tự nhiên bị đánh thức, nhưng, tốc độ không bằng Triệu Vân, đuổi cả một đoạn đường, giờ mới đuổi kịp. Bình tĩnh nhất, vẫn là lão già áo gai. Lão ta ngủ ngon nhất, biết có thích khách, lười không thèm để ý. Không sao, nghỉ ngơi đi. Triệu Vân cười một tiếng, khẽ vẫy tay, người đầu tiên quay người. Mọi người đều theo sau, quay lại phòng, lộn xộn, tường bị lão già áo gai đá thủng một lỗ lớn, nóc nhà bị hắn đánh thủng một cái lỗ lớn, đứng trong phòng còn có thể nhìn thấy sao. Đêm khuya tĩnh mịch, Triệu Vân chuẩn bị hành trang, nào bạo phù, nào đan dược, đều đầy đủ cả, đã tìm thấy nơi cất giấu kho báu, vậy thì phải đón các bảo bối về thôi. Sáng sớm, nắng ấm chiếu rọi. Triệu Vân dậy khá sớm, vác túi ra khỏi phòng. Đối diện, liền thấy Bạch Nhật Mộng, tiểu tài mê này, dậy còn sớm hơn hắn, thấy hắn xong, đôi mắt to tròn chớp chớp, ánh mắt đó, hoàn hảo thể hiện ba chữ, đánh một trận. Có việc rồi, để hôm khác. Triệu Vân tùy ý nói rồi liền đi ra ngoài, đang vội tìm bảo vật mà. Cùng cấp thắng ta, truyền cho ngươi một bộ bí thuật đó. Đến đây, Triệu Vân đã đi đến cửa, lại quay trở lại. Cái mặt này đổi thay, đến cả tiểu tài mê cũng trở tay không kịp, tiếng kiếm ngân sau đó vang lên, lại là một cuộc đại tỷ thí kiếm pháp, kiếm khí bắn tứ tung, trên cây cổ thụ trong vườn, trên tường xung quanh, đều để lại những vết kiếm. Bộ kiếm quyết này, tinh diệu hơn trước không ít. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nha đầu xuất thân từ đại thế gia, quả nhiên không phải tầm thường, cũng đã ngộ được kiếm quyết, cũng không câu nệ vào chiêu thức kiếm, mà là thấy chiêu phá chiêu. Tiểu gia hỏa thật nỗ lực. Lão già áo gai đã ra ngoài, vươn vai ngáp một cái, lại dựa vào lan can, đối với thiên phú của Bạch Nhật Mộng, chưa bao giờ nghi ngờ, hai ngày nay không nhàn rỗi, mặc dù phần lớn thời gian đều đang đếm tiền, nhưng, cũng không bỏ bê võ đạo. Hai yêu nghiệt, tiểu hắc mập tặc lưỡi, ôm lấy thắt lưng già nua, đi cả nhắc, nói về khả năng hồi phục, xa xa không bằng Triệu Vân, cái này đã hai ngày rồi, vẫn còn bị thương gân động cốt. Tiểu mập, lão già áo gai móc móc tay. Ngưu Hoành nhìn trái nhìn phải một hồi, xác định đang gọi hắn, chạy lon ton lại. Xong việc, hắn liền bị lấy máu. Lão già này cũng là một kẻ ham học hỏi, sáng sớm không nghĩ đến chuyện ăn cơm, ngay tại chỗ đã đè người ta ra, không ngoài việc muốn nghiên cứu huyết mạch của Ngưu Hoành. Lẽ ra phải tìm Triệu Vân, xin một đạo bạo phù. Ngưu Hoành lau một vệt máu mũi, một câu nói đầy tâm sự, may mà hắn không có bạo phù, bằng không, nhất định sẽ quăng vào mặt lão già, nổ chết cha ngươi. Huyết mạch thật huyền diệu khôn cùng. Lão già áo gai phớt lờ, lòng bàn tay lơ lửng giọt máu đó, nhìn đi nhìn lại. Cho đến nay, vẫn không biết có lai lịch gì. Cũng đúng, thế giới bao la rộng lớn, huyết mạch đặc thù biết bao nhiêu, không phải đã gặp hết. Nếu huyết mạch Ngưu Hoành thức tỉnh, có lẽ có thể nhìn ra manh mối từ đó. Keng, bong, loảng xoảng. Lúc hai người nói chuyện phiếm, cuộc tỉ thí bên dưới không ngừng lại, đánh đến nảy lừa. Đối chiến cùng cấp, tiểu tài mê lại thua rồi. Không phải thiên phú của nàng không được, mà là người ngoài còn có người, xa xa không bằng yêu nghiệt như Triệu Vân. Tranh, tranh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ thí tuy đã kết thúc, tiểu tài mê đã rời đi, nhưng Triệu Vân vẫn chưa dừng lại, tay cầm tử tiêu, nhắm mắt tại chỗ múa kiếm trong không trung, tiếng kiếm ngân chói tai. Người quả thật có tài, lại có đốn ngộ nữa à? Lão già áo gai đút tay vào tay áo, vừa nhìn vừa cảm thán và tặc lưỡi. Kiếm pháp thật huyền ảo. Mọi người cũng vây đến, mắt sáng rực, tụng lại xem Triệu Vân múa kiếm. Lão già áo gai nói không sai, Triệu Vân lại đốn ngộ. Đến nỗi, tỉ thí đã kết thúc, hắn lại múa kiếm trong không trung hơn 3 canh giờ. Chiêu kiếm lúc thì lộn xộn, lúc thì đơn giản. Nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều biến hóa khôn lường, quan trọng nhất là ý nghĩa sâu xa. Cái mà hắn lĩnh ngộ là kiếm ý của kiếm. Chẳng biết khi nào, hắn mới dừng lại. Chờ đến khi mở mắt, mắt hắn sâu thẳm hơn không ít, lại có kiếm quang lóe lên. Ngoài ra, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Múa kiếm trong không trung, hắn không phải không có đối thủ, hẳn là tự mình đấu kiếm với chính mình, bị kiếm ý tự làm tổn thương, cách hắn lĩnh ngộ kiếm, quả thật đủ lạ lùng. Biến thân thuật, truyền cho ngươi rồi. Tiểu tài mê phồng má vẫy tay, một bộ cổ quyển bay tới giữa không trung. Triệu Vân cười một tiếng, giơ tay đón lấy. Sau đó, hắn rất tốt đã cho mọi người thấy thế nào là nghịch thiên, bước một bước xuống, hình thái của hắn thay đổi, biến thành một đại hán vạm vỡ, bước hai bước ra, hình thái lại thay đổi, dáng vẻ đại hán biến thành lão già, đến bước thứ ba, lại từ lão già, biến hóa thành một nữ tử dáng người yểu điệu. Tên này, chơi ăn gian rồi. Tiểu Hắc mập tặc lưỡi, chẳng qua chỉ một nén nhang, đã học được trôi chảy thế này sao? Quả thật quá yêu nghiệt, Lỗ Mãnh và những người khác cũng há miệng cảm thán, ngay cả tiểu tài mê cũng không ngoại lệ. Thiên phú à, là một thứ tốt đấy. Lão già áo gai vuốt vuốt râu, nói với giọng điệu sâu sắc, thần thái vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng. Hắn khi bằng tuổi Triệu Vân, học biến thân thuật phải học mấy ngày liền đấy. Vị này thì hay rồi, lại là một bước một hình thái, như diễn cho ảo thuật. Bí thuật tốt, Triệu Vân hì hì cười một tiếng, bí pháp truyền ra từ đại thế gia, quả nhiên phi phàm, có bí thuật này bên mình, cần gì mặt nạ nữa, cứ trực tiếp biến thân là được. Thiếu gia, thiếu phu nhân đến rồi. Đang nói chuyện, Dương Đại chạy lon ton vào. Cái này, lại là một bất ngờ. Triệu Vân nhìn qua, Liễu Như Tâm đã vào, còn có nha hoàn Tiểu Ngọc, cũng rất ngoan ngoãn, suốt dọc đường đều đỡ, sợ chủ tử ngã. Được rồi, lại một người nữa. Lão già áo gai trong lòng kinh ngạc, thần sắc có chút kỳ lạ. Cái vong cổ thành nhỏ bé này, đâu ra nhiều huyết mạch đặc thù đến vậy. Tiểu tài mê một người, tiểu hắc mập một người, Liễu Như Nguyệt một người. Giờ đây, Liễu Như Tâm mù lòa lại cũng là, chẳng qua, huyết mạch đến nay vẫn chưa thức tỉnh, cũng không nhìn ra là huyết mạch gì. Nàng sao lại đến đây? Triệu Vân đã bước tới, nắm lấy tay Liễu Như Tâm, hình như là vợ hắn. Đã nhiều ngày không gặp, nha đầu gầy gò ốm yếu trong ký ức của hắn, gặp lại đã thay đổi rất nhiều, ôn nhu hiền dịu, lại còn nhỏ nhắn đáng yêu, cùng với một bộ váy áo màu trơn, thật giống hệt hoa sen xanh trong ao. Đến thăm ngươi, Liễu Như Tâm nói nhỏ, vùi đầu và cụp mắt, nói chuyện cũng rất cẩn trọng, một tấc ánh sáng trong bóng tối, là trượng phu của nàng, còn nàng mù lòa, từ đầu đến cuối, đều cảm thấy ti tiện, đều cảm thấy không xứng với Triệu gia thiếu chủ. Ngươi không có việc sao? Đi làm việc đi. Ngư Hoành lon ton chạy tới, đẩy Triệu Vân một cái, ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi cứ bận việc của ngươi đi, đệ muội ta giúp ngươi trông nom, đảm bảo nuôi mập mạp khỏe mạnh. Một cước của Triệu Vân vẫn rất bá khí. Đã là tức phụ đến rồi, vậy thì cứ ở lại đi. Việc tìm bảo vật cứ hoãn lại đi. Hậu viện dọn dẹp ra một căn gác nhỏ. Liễu Như Tâm đã ở lại, nha hoàn Tiểu Ngọc cũng ở lại, so với ở Triệu gia, nơi đây dường như yên bình hơn, ít nhất tai được yên tĩnh. Hỏi xong mới biết, Triệu Uyên vẫn còn đang bế quan. Cái này, Triệu Vân sớm đã đoán được, bế quan là tu luyện, tự nhiên cũng là để tránh sự ồn ào. Một gia tộc nhỏ bé, lừa gạt lẫn nhau, cả ngày một đống chuyện phiền lòng. Lão già áo gai đến. Lão già này, hôm nay dường như rất rảnh rỗi, từ khi đến, liền đút tay đi đi lại lại, phần lớn thời gian, đều đang nhìn Liễu Như Tâm. Đương nhiên là đang nhìn huyết mạch của nàng, nếu không phải Triệu Vân ở đây, hắn phần lớn cũng sẽ lấy ra một giọt máu của nàng. Liễu thương không, ngươi đúng là nhân tài. Tiếng thở dài của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy, hai nữ nhi đều là huyết mạch đặc thù. Liễu Như Nguyệt là thiên linh huyết mạch, còn Liễu Như Tâm, đến nay vẫn chưa rõ. Sáng sớm, vong cổ thành vẫn thật phồn hoa. Sự phồn hoa này, bởi hai người đi qua, lại càng thêm một vẻ náo nhiệt. Đó là Triệu Vân và Liễu Như Tâm. Không đi tìm bảo, Triệu Vân hôm nay cũng chẳng tu luyện, chỉ nắm tay thê tử, dạo bước trên phố, đi rồi lại dừng, mấy ngày nay khó có được sự an nhàn. Nhìn Liễu Như Tâm, nàng cứ cúi đầu rũ mi suốt đường. Nha đầu nhỏ này, đi đâu cũng run rẩy sợ sệt, mỗi bước đều thận trọng từng ly từng tí, lại còn nắm chặt tay Triệu Vân, sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Kia kia sẽ là Liễu Như Tâm sao? Sau khi trang điểm, nàng ta vậy mà vẫn là một mỹ nhân phôi thai. Đáng tiếc, lại là một kẻ mù lòa. Thế này chẳng phải vừa hay sao? Phế vật sánh đôi cùng kẻ mù, đúng là trời sinh một cặp. Tiểu tử kia, giữ chút khẩu đức đi. Người đi trên phố không ít, không chỉ có tiếng giao hàng, mà còn có cả những lời đàm tiếu. Lời chúc phúc đương nhiên có, mà lời châm chọc cũng chẳng ít. Chủ yếu vẫn là do sự mới lạ, kể từ sau khi thành thân. Đây là lần đầu tiên Triệu Vân và Liễu Như Tâm xuất hiện cùng lúc. Thấy Triệu Vân nét mặt tươi cười, hiển nhiên đã không còn thành kiến với Liễu Như Tâm nữa rồi. Giữa những tiếng xì xào, hai người dần đi xa. Đừng nói, họ thực sự là một cảnh tượng tươi đẹp, nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng xứng đôi. Người khiến người ta chú ý, còn có một người khác. Thật khéo làm sao, Liễu Như Nguyệt cũng đang trên phố, nàng đã trở về từ Thanh Phong Thành, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như xưa, quanh nàng trong phạm vi một trượng không hề có ai. Cũng phải, nàng là thiên chi kiều nữ. Trong số các đồng lứa, bất cứ ai đứng cạnh nàng cũng đều lu mờ đi, vốn là thê tử, lại thành đại tỷ tử. Vốn là tiểu di tử, lại biến thành thê tử, thật sự là quá thú vị. thay long đổi phượng mà. Cặp đôi hoàn hảo. Vẫn là những lời bàn tán, cứ thế đi theo suốt đường, chủ yếu là do trùng hợp quá khéo. Triệu Vân phớt lờ, dừng chân tại một quầy hàng. Đó là quầy bán trang sức, nào là vòng tay, châm ngọc, đủ loại bày la liệt. Đối xử tốt với muội muội ta. Liễu Như Nguyệt cũng đã đến, giọng điệu của nàng vẫn lạnh nhạt, thanh lãnh như vậy. Liễu đại tiểu thư thật thú vị, thê tử của ta, ta tự khắc sẽ yêu thương chăm sóc, còn cần ngươi nói sao? Triệu Vân vừa nói, vừa cài một cây châm ngọc lên búi tóc Liễu Như Tâm, thấy không được đẹp lắm, lại tiếp tục lựa chọn ở quầy hàng. Liễu Như Nguyệt khẽ nhíu mày. Thành thật mà nói, giọng điệu của Triệu Vân khiến nàng cực kỳ khó chịu. Khó chịu thì đúng rồi. Triệu Vân chỉ lo chọn trang sức, lười biếng chẳng thèm để ý. Nàng đã không coi Liễu Như Tâm là muội muội, vậy hà cớ gì phải lấy thân phận tỷ tỷ mà chỉ trỏ, thật nực cười. Thế nhưng, hắn lại phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt. Chữ cảm ơn này, chắc chắn là xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu không phải Liễu Như Nguyệt trao đổi, Liễu Như Tâm đã chẳng thể trở thành thê tử của hắn, cũng sẽ chẳng có Nguyệt Thần sau này. Mù loà thì sao, phế vật thì sao, hắn đều sẽ giữ gìn phúc duyên cửu thế kia cho đến khi đất trời giả cỗi. Mối tình duyên này, chính là do Liễu Như Nguyệt ban tặng. Nhìn Liễu Như Tâm, thân mình nàng run rẩy. Không ngờ lại gặp tỷ tỷ ở đây, nỗi sợ hãi từ tận xương tủy. Chắc là đã hèn mọn quá lâu, dù đi đến đâu cũng cảm thấy mình là kẻ thấp kém. Nhìn chủ quầy hàng, hắn ta chỉ biết cười khan. Ba người nổi tiếng nhất thành này, đều tụ tập ở chỗ hắn, người nói xem có khéo không chứ. Chính nó đi, Triệu Vân đã chọn xong cây châm ngọc, đặt bạc xuống, rồi dắt thê tử đi. Đi rồi, mà vẫn chẳng thèm liếc Liễu Như Nguyệt một cái. Thiên Chi kiều nữ cũng rời đi, đi rất xa rồi, nàng lại có phần muốn quay đầu nhìn lại một cái. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy bóng lưng Triệu Vân và Liễu Như Tâm, nàng lại có một nỗi mất mát khó tả. Là do đứng quá cao, lại khao khát phàm trần sao. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Cảnh tượng đôi vợ chồng son trở về Binh Phô vẫn rất ấm áp, thiếu gia nhà họ Triệu, cõng thê tử của mình, một đường vừa đi vừa nói cười, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu tử, bí phương độc quyền đây. Ngưu Hoành chẳng biết từ đâu xông ra, lén lút nhét cho Triệu Vân một gói đồ, dạng bột phấn, khẽ ngửi đã thấy có mùi hương kỳ lạ. Xuân Tiêu một khắc đắng ngàn vàng. Nụ cười của tiểu mập mạp có chút lấm la lấm lét. Lại đây, ngươi lại đây. Triệu Vân khoác vai tiểu mập mạp đi, tìm một chỗ vắng người, rồi nhét cả gói thuốc kia vào miệng tiểu mập mạp đen đủi. Đêm đó, Triệu Vân lại trải chiếu ngủ dưới đất. Hắn cũng muốn lên giường ngủ, nhưng sợ không kìm được. Nguyệt Thần, cái nương tử kia đã nói, không thể làm chuyện đó. Mặc dù không biết lý do gì, nhưng lại là vì tốt cho Liễu Như Tâm. Hành động này của hắn, khiến nha đầu nhỏ không khỏi nghĩ ngợi. Nghe nương thân nói, đã thành thân thì sẽ ngủ chung một giường. Tại sao phu quân lại ngủ dưới đất? Là vẫn còn thành kiến với nàng, hay là ghét bỏ nàng là một kẻ mù lòa? Người không ngủ được, thật là nhiều. Triệu Vân ôm Tiểu Linh Châu, hà hơi rồi lau đi lau lại. Tiểu Châu này, tối nay rất chăm chỉ. Cái gọi là chăm chỉ, chính là sáng lên hết lần này đến lần khác, khi thì lam quang, khi thì tử quang, tử rồi tử, lại còn lóe lên ngân quang, cứ thế mà đổi màu. Là vì bên ngoài có người, mà lại còn không ít, nửa đêm, đúng là không ngủ được, chạy đến đây rình mò góc tường nhà người khác. Bọn tiểu bối thì thôi đi, ngay cả lão già áo gai kia, vậy mà cũng không biết xấu hổ. Hài hước nhất vẫn là tiểu tài mê. Người ta đến thì nàng ta cũng đến, vấn đề là, đều chẳng biết chạy đến đây làm gì. Sao lại chẳng có tiếng động gì vậy? Tiểu mập mạp đen lầm bầm một tiếng, tai đã dán chặt vào tường. Sợ là ngủ rồi. Không thể nào. Đôi vợ chồng son lửa gần rơm, lại chẳng có ý nghĩ gì sao? Gấp gì chứ, đợi thêm chút nữa. Người ta đó, thật vẫn nên có chút theo đuổi, vì muốn nghe cái kia, mà đến cả giấc ngủ cũng chẳng màng. Nửa đêm, ở ngoài cửa sổ nhà người ta, ngồi xổm thành một hàng ngay ngắn. Tú Nhi, trong phòng... Triệu Vân cũng không sao ngủ được, hết lần này đến lần khác gọi Nguyệt Thần. Không có tay sao? Nguyệt Thần không mở mắt, nhưng vẫn có tiếng đáp lại. Lời nói ư? Vẫn rất hàm ý. Trước đây cũng đã nói rồi, nếu không chịu nổi, có thể dùng tay mà giải quyết. Cứ coi như ta chưa nói gì. Triệu Vân ho khan, chùm chăn, dùng luyện thể công để áp chế tà hỏa. Đối với Nguyệt Thần, chỉ có một chữ, phục. Phục thì phục, nhưng nội thương tự nhiên là có. Hắn đã trải nghiệm một lần thế nào là dục hỏa thiêu thân. May mà, luyện thể đủ đau đớn, cưỡng chế áp chế được một loại dục niệm nào đó. Nguyệt Thần từng mở mắt, không khỏi thở dài. Trong số những người có vợ, dường như vị này là khó chịu nhất. Vợ ngay bên cạnh, nhưng lại không thể làm cái kia. Cũng trách nàng, không có việc gì lại cứ hù dọa Triệu Vân. Đêm tĩnh lặng, ánh trăng vẫn trong vắt như thế, khoác lên màn đêm một lớp áo an lành. Sáng sớm, Triệu Vân đã ra khỏi phòng từ sớm. Nhìn Tiểu Mập Mạp và bọn họ, thì từng người một ngáp ngắn ngáp dài, ai nấy đều mang một cặp mắt thâm quầng. Lão già áo gai cũng không ngoại lệ, hơn nữa, sắc mặt khi nhìn Triệu Vân đều tối sầm lại, người mẹ nó, có phải thận ngươi không ổn không? Mặt mũi, là thứ tốt, Triệu Vân xách Tử Tiêu kiếm, múa kiếm tiêu sái phiêu giật. Hắn biết mấy vị nhân tài này đã rình rập ngoài cửa sổ suốt đêm, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Sau bữa ăn, Triệu Vân rời khỏi binh phô. Có người mới ăn cơm, mà người đó lại không phải kẻ tầm thường, chính là Vong Cổ thành chủ. Người ta đã nể mặt thì phải nhận lời. Giống như Thanh Phong, phủ thành chủ Vong Cổ thành cũng huyền ảo vô cùng, với quá nhiều cơ quan bẫy dập, lão già Vong Cổ dẫn đường, suốt dọc đường đều nhắc nhở không được đi lung tung. Cần gì ông ta nói, Triệu Vân cũng chẳng dám đi lung tung. Tại đình nghỉ mát, đã có người chờ sẵn, là một trung niên nhân, tuổi tác tương đương Yến Thiên Phong, cũng là Huyền Dương đỉnh phong, cũng không giận mà tự uy. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ uy nghiêm của bậc bề trên, khí thế hùng hồn khiến người ta cảm thấy khá áp lực. Hắn, chính là Vong Cổ thành chủ, Dương Hùng. Bái kiến thành chủ, Triệu Vân vẫn rất hiểu lễ nghi, cúi người chắp tay. Không cần đa lễ. Dương Hùng mỉm cười ôn hòa, giờ khắc này nhìn Triệu Vân, ánh mắt sâu thẳm vô cùng. Thiếu chủ phế vật, lại là một nhân tài. Nếu không, sao có thể được hoàng tộc nhận làm đệ tử? Buồn cười là, thế nhân vẫn còn bị che mắt. Trước đây, hắn cũng là một trong số đó. Nếu không phải lão già Vong Cổ bẩm báo, hắn cũng chẳng tin. Triệu Vân thực sự đã mang lại cho hắn một bất ngờ lớn. Sau đó, cuộc nói chuyện của họ, ba câu không rời hoàng tộc. Diễn xuất của thiếu gia nhà họ Triệu cũng không phải loại tinh xảo tầm thường. Hắn lừa gạt đâu ra đấy, cứ thế mà lừa thành chủ một thành ngây người ra. Đêm khuya, hương rượu trong đình mát mẻ lan tỏa khắp nơi. Nói là yến tiệc, nhưng chỉ có Triệu Vân và Dương Hùng của Vong Cổ thành hai người, còn các tỷ nữ dâng món và thị vệ phủ thành chủ, thì đa số đều mang vẻ mặt kỳ quái. Phế thiếu chủ của Triệu gia, dựa vào đức hạnh nào, tài cán gì mà lại có thể ngồi cùng bàn uống rượu với thành chủ? Nếu là lão cha hắn, Triệu Uyên, thì may ra có tư cách đó, còn hắn thì dựa vào cái gì chứ? Triệu Vân à? Hắn tự nhiên có tự mình hiểu lấy. Thành chủ mời không phải hắn, chẳng qua là nể mặt sư phụ mà thôi. Hắn chuyến này lừa gạt, cũng là mượn oai của sư phụ. Người của hoàng tộc, danh tiếng lớn lắm đấy, Dương Hùng thì khó xử rồi. Đêm nay mời Triệu Vân đến, chẳng qua là muốn moi móc chút tin tức liên quan đến sư phụ hắn. Nào ngờ, thằng nhóc này miệng kín như bưng, không hé răng nửa lời, cũng có thể là thật sự không biết. Cứ thế mà đến giờ vẫn chưa hỏi ra sư phụ của Triệu Vân là ai. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn tin tưởng. Tin chắc rằng sư phụ của Triệu Vân tuyệt đối không phải hoàng tộc bình thường. Điểm này, nhìn lão nhân áo vải thô là rõ. Lão già đó, là người của Thiên Tông, xét về bối phận, dù sư Tôn Vân Phượng của Liễu Như Nguyệt có ở đây cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Từ nhiều năm trước, lão đã ở Vong Cổ Thành, ít người biết thân phận của lão. Là thành chủ Vong Cổ Thành, hắn tự nhiên biết rõ, cũng biết sự đáng sợ của lão gia hỏa đó. Thế nhưng, một tồn tại đáng sợ như vậy, lại trở thành khách khanh trưởng lão của Triệu gia. Điều này hiển nhiên không phải là nể mặt Triệu Uyên, mà phần lớn là vì sư phụ của Triệu Vân. Từ đó có thể thấy, sư tôn của Triệu Vân, dù là tu vi hay địa vị, phần lớn đều ở trên lão nhân áo vải thô. Đến cả lão nhân áo vải thô còn như vậy, huống hồ là hắn. Cho nên nói, Vong Cổ thành này không hề đơn giản, có đệ tử Thiên Tông, có bậc lão bối Thiên Tông, có đồ đệ hoàng tộc, lại có truyền thừa đại thế gia. Trong đó, hơn một nửa đều ở trong cửa hàng binh khí nhỏ bé của Triệu gia. Đừng thấy mặt tiền không lớn, thực chất lại ngọa hổ tàng long. Mọi chuyện như vậy, hắn là thành chủ, cũng không dám không thận trọng đối đãi. Mời Triệu Vân là điều bắt buộc, là cho Triệu gia mặt mũi, quan trọng nhất là cho sư phụ của Triệu Vân mặt mũi. Yến tiệc không biết kết thúc từ khi nào. Trước khi đi, Dương Hùng tặng một hộp ngọc, khá tinh xảo, niêm phong kín đáo. Đến cả Triệu Vân cũng không biết bên trong đựng gì. Đây không phải tặng cho hắn, mà là tặng cho sư phụ hắn. Đã là thành chủ tặng, tự nhiên không phải vật tầm thường. Dưới ánh trăng, Triệu Vân chắp tay từ biệt. Dương Hùng tiễn hắn đi, vuốt râu, ánh mắt sâu thẳm, lòng vẫn đau xót từng cơn. Vật trong hộp ngọc quả thật không phải phàm phẩm, ngay cả bản thân hắn cũng không nỡ dùng. Lần đầu thấy ngươi xuất huyết nhiều như vậy. Quản gia thành chủ than thở một tiếng, dường như biết hộp ngọc đựng gì, quả là không tầm thường chút nào. Phải xem là tặng cho ai chứ? Dương Hùng cười. Sư phụ của Triệu Vân đã tặng nhiều bạo phù như vậy, coi như là trọng lễ, có đi có lại mới toại lòng nhau. Hắn là thành chủ, tự nhiên không thể keo kiệt. Một nhà có đệ tử Thiên Tông, một nhà có đồ đệ hoàng tộc. Liễu gia và Triệu gia ở Vong Cổ thành thật là thú vị. Quản gia thành chủ lắc đầu cười. hai nhà cùng ở một thành mà có thể yên ổn mới là lạ. Chuyện minh tranh ám đấu tự nhiên không thể thiếu. Đừng nói là hắn, ngay cả thành chủ cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Một bên là Thiên Tông, một bên là Hoàng tộc, bên nào cũng không thể chọc vào. Bên này, Triệu Vân đã về đến cửa phủ. Các thị vệ ở cổng đều liếc nhìn, ánh mắt nhìn hắn khá kỳ lạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai cũng biết thành chủ đã mời Triệu Vân yến tiệc, rốt cuộc là lý do gì? Cái phế thiếu chủ này, lấy đâu ra cái mặt mũi lớn như vậy chứ? Triệu Vân mỉm cười, bước xuống bậc thềm. Đúng lúc một cỗ xe ngựa dừng lại, trông khá xa hoa, trên rèm cửa có một chữ Liễu lớn, rất bắt mắt. Không cần nói cũng biết, là xe của Liễu gia. Người bước ra từ trong xe, chính là Liễu Thương Không? Hay lắm! Các thị vệ ở cổng phủ thành chủ đều đứng thẳng hơn một chút, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Mấy ngày trước, đại thọ của Liễu Thương Không không chỉ náo nhiệt bình thường, mà cái bô vệ sinh kia còn cực kỳ chói mắt. Sau đó, Liễu Thương Không nổi trận lôi đình, từng tuyên bố sẽ xử lý Triệu Vân. Giờ đây, cha vợ và con rể gặp nhau ở đây, không bốc hỏa mới là lạ. Triệu Vân bước xuống xe ngựa, Liễu Thương Không liền nhìn thấy đứa con rể bảo bối của nhà mình. Vốn đang mỉm cười, sắc mặt hắn bỗng chốc xanh mét. Không ngờ lại gặp ở đây, cơn giận nén trong lòng mấy ngày liền cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Nhớ đến cái bô vệ sinh kia, hắn không kìm được muốn chửi mẹ. Mặt mũi của hắn, Liễu Thương Không, mặt mũi của Liễu gia đều bị vứt đi hết vào ngày hôm đó. Tất cả đều là nhờ Triệu Vân ban cho. Bên cạnh Liễu Thương Không, quản gia Liễu gia cũng có mặt, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Ngày hôm đó là do hắn lỡ tay, không đỡ được hộp ngọc mà võ nhị dâng lên, mới dẫn đến tình huống vô cùng khó xử đó. Vì thế, sau đó hắn không ít lần bị mắng. Món nợ này, tự nhiên phải tính lên đầu Triệu Vân. Ngươi cái mẹ nhà ngươi, tặng gì không tặng, cứ thế mà tặng cái bồ đi tiểu. Cô gia, thật là trùng hợp quá. Không đợi Liễu Thương Không lên tiếng, quản gia Liễu gia liền cười lạnh một tiếng. Hắn cũng là một võ tu huyền dương cảnh, khi nói chuyện, không chút che giấu khí thế, tất cả đều dồn lên Triệu Vân. Cũng khá trùng hợp. Triệu Vân nói nhẹ, hơi thở dồn dập. May mà đã là võ tu, nếu còn là người bình thường, chỉ riêng áp lực khí thế này cũng đủ khiến hắn gãy xương vỡ thịt. Nhìn lại Liễu Thương Không, không có bất kỳ hành động nào, hiển nhiên là mặc nhận. Nếu không phải ở cổng phủ thành chủ, nếu không sợ mang tiếng ức hiếp kẻ yếu, hắn ra tay sẽ còn tàn nhẫn hơn quản gia. Một buổi đại thọ tốt đẹp, lại bị ngươi dùng cái bô vệ sinh làm cho rối tinh rối mù, sao mà nuốt trôi cục tức này được. Triệu Vân phun máu, không phải là thật sự bị thương, mà là cố ý ép ra một ngụm máu. Đã diệt hai huyền dương cảnh rồi, còn sợ uy áp của huyền dương cảnh ư? Chẳng qua là muốn che giấu thân phận võ tu mà thôi. Điều đó không quan trọng, quan trọng là ngụm máu này của hắn, lại bay thẳng vào mặt Liễu Thương Không. Một ngụm máu tươi, không chỉ phun chuẩn xác, mà còn phun bá đạo ngông cuồng. Quản gia không kịp phòng bị. Ta cũng đâu có dùng sức nhiều lắm đâu. Sao lại phun máu rồi? Sao lại phun trúng mặt chủ tử thế này, nhắm chuẩn quá vậy? Triệu Vân... Liễu Thương Không nổi giận, thật sự bị phun cho ngớ người. Cái mẹ nhà ngươi, có quản gia không phun, ngươi lại phun ta. Cứu mạng, giết người rồi. Những hành động tiếp theo của Triệu Vân, quả là đủ thú vị. Hắn ngồi phịch xuống đất, đúng như một người đàn bà chanh chua, vừa la lối, hai tay vừa đập đập xuống đất. Giọng của hắn, tuyệt đối là gia truyền. Còn về mặt mũi ư? Cần gì mặt mũi nữa? Phải cho hàng xóm láng giềng đều thấy, hai lão già không biết liêm sỉ này đang ức hiếp kẻ yếu. Đừng nói là không có, qua màn làm loạn của hắn, quả nhiên thu hút không ít người. Nhìn thấy Triệu Vân, nhìn thấy Liễu Thương Không, đa số đều nhíu mày. Một cô gia, một lão cha vợ, thật sự mẹ nó thú vị. Một người ngồi bệt dưới đất làm loạn, một người mặt đầy máu. Cái cảnh tượng này, 800 năm chưa chắc đã được thấy một lần. Nhìn kìa, Liễu Thương Không sẽ không tha cho Triệu Vân đâu, đã làm cho đứa nhỏ nôn ra máu rồi. Đúng là biết chọn chỗ, đi đâu không đi, cứ thích ở ngay cổng phủ thành chủ. Nếu là ta sẽ tìm một xó xỉnh nào đó, đánh cho một trận thật đau, rồi xem ngươi còn dám tặng bô nữa không. Những người hóng hớt không sợ chuyện lớn, tụ lại thành một vòng lớn, chỉ trỏ, xì xào bàn tán, cứu mạng, giết người rồi. Triệu Vân vẫn còn đang làm loạn. Ít người thì không sao, đông người rồi, hắn la hét càng lúc càng lớn tiếng. Máu thì phun ra từng ngụm, ai nhìn thấy cũng biết hắn bị thương rất nặng, rất nặng. Triệu Vân... Liễu Thương Không hừ lạnh một tiếng, vết máu trên mặt còn chưa lau, kết hợp với vẻ mặt đó, đã dần trở nên dữ tợn. Hắn là một người rất coi trọng thể diện, ngày đó trao đổi cái bô cũng không thấy hắn xuất hiện, đêm nay lại trở thành đối tượng được vạn người chú ý, còn mang tiếng xấu ức hiếp kẻ yếu. Ở những nơi khác thì còn đỡ, nhưng mấu chốt là ở ngay cổng phủ thành chủ, thật sự khó mà phát tác. hắn coi trọng thể diện, Triệu Vân thì không còn coi trọng nữa. Tuyệt đối là một tên diễn sâu, cái gì mà mặt mũi, cái gì mà cha vợ, đều mẹ nó đi chết hết đi. Đứng dậy, quản gia Liễu gia quát lớn một tiếng, một tay chụp lấy Triệu Vân. Hắn biết tính nết của Triệu Vân, trước đây thì ôn tồn nho nhã, cử chỉ đường hoàng. Đêm nay, quả thật khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Phun máu thì thôi đi, sao lại còn diễn trò đàn bà chanh chua chửi bới ngoài đường chứ? Không đợi quản gia túm được Triệu Vân, một bóng người đã xuất hiện như quỷ mị, chắn trước mặt Triệu Vân. Nhìn kỹ lại, chính là lão già vong cổ. Vốn đang nghiên cứu bạo phù, nghe nói chuyện ở cổng, liền nhanh chóng chạy đến. Không ngờ Triệu Vân lại gặp Liễu Thương không ở đây. Ở chỗ khác thì không sao, nhưng vấn đề là ở cổng phủ thành chủ, chuyện này nhất định phải quản. Đồ đệ của hoàng tộc, nếu ở đây xảy ra chuyện, vậy thì sư phụ của Triệu Vân chẳng phải sẽ săn phẳng phủ thành chủ sao? Liễu huynh, sao lại nóng giận đến vậy? Lão già vong cổ vừa nói, vừa đỡ Triệu Vân dậy, ngón tay còn đặt lên cổ tay Triệu Vân bắt mạch, mới biết Triệu Vân chẳng bị làm sao cả. Triệu Vân mặc kệ những chuyện đó, vẫn tiếp tục diễn, vịn vào lão già vong cổ, lảo đảo. Lảo đảo một hồi, liền ngã nhào vào lòng quản gia, còn phun một ngụm máu vào lòng hắn. Ý nghĩa rất rõ ràng, không có mấy ngàn lượng, lão tử sẽ không đứng dậy đâu. Cái mẹ nó, ăn vạ à? Lão già vong cổ khóe miệng giật giật, tiểu tử thối nhà ngươi, biết nhiều cho phết đấy. Vẫn còn diễn. Quản gia quát lớn một tiếng, rất muốn một tát vỗ chết Triệu Vân. Sau khi làm loạn, đến lượt ăn vạ à? Liễu Thương không nói gì nữa, nhưng khuôn mặt đó, đã không còn là mặt nữa rồi. Đều là những lão cáo già, tự nhiên nhìn ra Triệu Vân đang diễn trò gì. Ăn vạ còn ăn vạ đến tận người lão tử, con rể Liễu gia ta ra ngoài hiển nhiên là không mang theo mặt mũi rồi. Ta không cần biết, ngươi phải đưa tiền cho ta. Triệu Vân diễn đạt đến trình độ nhập thần, vẫn cứ cắm đầu vào lòng quản gia, kiểu như đẩy cũng không ra. Ức hiếp kẻ yếu, nhất định phải khiến ngươi xuất huyết. Khụ khụ, lão già vong cổ khoanh tay, ho nhẹ một tiếng. Tiếng ho này là ho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho Liễu Thương không nghe. Ý tứ hình như đang nói, phá tài tiêu tai, nếu chọc giận thành chủ, vậy thì ảnh hưởng sẽ không hay lắm đâu. Liễu Thương không hừ lạnh một tiếng, tùy tay ném ra một tờ ngân phiếu. Cầm tiền đi, cút đi cho lão tử. Triệu Vân tranh thủ ngoảnh đầu lại, liếc nhìn tờ ngân phiếu, xong xuôi, lại cắm đầu vào lòng quản gia. Tiền ít quá, không dậy. Ta, Liễu Thương không một hơi không thở thuận, sặc không nhẹ, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như lúc này, hắn lại muốn một tát vỗ chết Triệu Vân. Lão già vong cổ thì ung dung tự tại, nhìn tờ ngân phiếu một cái, rồi lại nhìn về phía bầu trời sao. Đêm nay trời đẹp, rất thích hợp để ăn vạ. Dù sao cũng là gia chủ một nhà, ít nhiều gì cũng phải cho thêm một chút, đứa nhỏ người ta ngay cả mặt mũi cũng không cần, kiếm chút tiền thật không dễ dàng gì. Cho, Liễu Thương không tự nhiên phải cho, với khuôn mặt giả đen xì, hắn ném ra hơn chục tờ ngân phiếu. Người đi đường nhìn thấy đều xôn xao, gia chủ Liễu gia quả nhiên tài khí lớn, tính ra cũng phải 3.000 lượng chứ. Cứ thế mà ném xuống đất sao? Người tinh mắt vừa nhìn liền biết sự ấm ức của Liễu Thương không? Hôm nay bát tự không hợp, không nên ra ngoài, lại còn đúng ở cổng lớn phủ thành chủ, lại còn đụng phải Triệu Vân, lại còn cái cô gia nhà hắn là kẻ không cần thể diện. Cục tức này, hắn phải nuốt, thật sự chọc giận thành chủ, thật sự khó mà kết thúc được. Khụ khụ, lão già vong cổ lại ho nhẹ, lần này là ho cho Triệu Vân nghe, ý tứ là được rồi, không thể cứ thế mà vặt sạch túi người ta đến chết. Choáng váng. Triệu Vân lắc lư, cuối cùng cũng đứng dậy, nhưng không thể quá tàn nhẫn, thấy được thì dừng. Bằng không, người ta sẽ chửi rủa. Thiếu gia nhà họ Triệu, diễn xuất thật tuyệt, kiểu này kiếm tiền nhanh thật. Diễn tốt, phí xuất hiện cũng cao. Đây là ý nghĩa trong ánh mắt của đám người xem, thầm nghĩ, có khi nào rảnh rỗi, cũng nên đến cổng phủ thành chủ dạo chơi nhiều hơn, ở vong cổ thành, các chủ nhân giàu có thì vô số kể. Triệu Vân thở dài một tiếng, một tay ôm trán, giả vờ tập tễnh bước đi. Tiếng thở dài này khiến khóe miệng mọi người giật giật, sao vậy, lừa được mấy ngàn lượng bạc trắng, mà vẫn không vui vẻ gì sao? Cứ như thể ngươi bị thiệt hại lớn lắm vậy, nhìn Liễu Thương không kìa, càng thêm bực mình, một chuyến ra ngoài, mất mấy ngàn lượng bạc, đúng là gia chủ thật, nhưng tiền cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, bị lừa thật sự uất ức. Nói cho cùng, vẫn là đã coi thường Triệu Vân, đúng là phế nhân lắm trò quái dị, khiến hắn trở tay không kịp. Ta nói, tên đó có phải chạy rồi không? Không ít lão già vuốt râu. Triệu Vân vốn tập tễnh, đi được một lúc thì chạy biến, đâu giống người bị thương, hoàn toàn hoạt bát lanh lợi. Tuyệt vời, lão nhân vong cổ cảm thán, đệ tử của hoàng tộc quả nhiên phi phàm, thấy ai là lừa người đó, ngay cả nhạc phụ cũng không tha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đều là do Liễu Thương không tự chuốc lấy, ỷ lớn hiếp nhỏ, đáng đời bị lừa. Đêm vong cổ thành, khá là phồn hoa. Chân Triệu Vân nhẹ nhàng thoăn thoắt. Chủ yếu là, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, nhìn sấp ngân phiếu dày cộp trong lòng, thoải mái biết bao. Quay lại tiệm binh khí, Liễu Như Tâm đã ngủ say, Triệu Vân nhẹ nhàng đứng bên đầu giường, tế ra chân nguyên, để ôn dưỡng cơ thể cho Liễu Như Tâm. Nhìn kỹ như vậy, tức phụ nhà hắn trông vẫn khá xinh đẹp, nhìn lâu không khỏi tâm viên ý mã, một luồng tà hỏa lại đột nhiên dâng lên. Nhưng hắn vẫn cố gắng đè nén xuống. Sau khi ôn dưỡng, hắn mới lén lút ra khỏi phòng, lấy ra hộp ngọc mà Dương Hùng tặng, mở phong ấn ra, mới biết đó là một viên đan dược màu tím, dưới ánh trăng, hai vân đan trên đó cực kỳ chói mắt. Đúng vậy, là nhị văn tử đan. Đồ tốt. Triệu Vân nhón đan dược, đặt dưới ánh trăng nhìn đi nhìn lại, trong suốt không tì vết, lại còn tỏa ra đan hương ngào ngạt, ngửi một hơi đã thấy tâm thần sảng khoái. Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên hắn thấy đan nhị văn, hẳn là một viên thọ nguyên đan, đã từng thấy trong bí quyển. Đúng như tên gọi, là đan dược bổ sung thọ nguyên, loại đan này, các lão già thích nhất, có thể sống thêm vài năm, thực tế hơn bất cứ thứ gì. Dương Hùng tặng viên đan này, đủ thấy thành ý. Không biết, nếu để Dương Hùng biết sự thật, có khi nào sẽ thổ huyết tại chỗ không? Cho vào hồ lô nhỏ. Đột nhiên, một tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng, ánh mắt Triệu Vân sáng lên, nhìn về phía thức hải, là Nguyệt Thần đã tỉnh, đang vươn vai thật mạnh. Giấc ngủ này đủ lâu, hồn lực dường như tinh túy hơn trước nhiều, càng thêm hư ảo như mộng. Cho vào hồ lô nhỏ. Nguyệt Thần ngáp, lặp lại câu nói đó lần thứ hai. Cái này, có gì đặc biệt sao? Triệu Vân cầm hồ lô nhỏ màu tử kim, nhét viên nhị văn thọ nguyên đan vào vùng cấm địa, trong hồ lô vốn chứa linh dịch, sau khi nhét vào, hắn còn không quên lắc lắc, khi nhìn lại, đan dược đã hòa tan vào linh dịch, có đan khí lượn lờ tràn ra từ miệng hồ lô, thấm đượm tâm can, đợi khi uống một ngụm, chỉ cảm thấy một dòng suối trong lành chảy khắp toàn thân, cơ thể chấn động, tinh thần cũng rạng rỡ, tinh thuần hơn linh dịch rất nhiều. Nuốt long huyết ở đâu? Nguyệt Thần một tay cầm chiếc gương nhỏ hư ảo, vừa sửa sang mái tóc vừa hỏi. Ngưu gia trang. Triệu Vân đáp bừa. Vẫn đang lắc hồ lô nhỏ, lắc hai cái, lại liếc vào bên trong. Vận khí không tệ, Tú Nhi, ngươi có thể dạy ta thuật luyện đan không? Triệu Vân nhét hồ lô nhỏ vào trong, cười hì hì nhìn Nguyệt Thần. Khi nào tìm được thiên hỏa, khi đó ta sẽ dạy ngươi. Nguyệt Thần nói một cách lững lờ. Thiên hỏa. Triệu Vân ho khan một tiếng, nhìn ngọn thú hỏa trong đan hải. Đúng là không tầm thường, nhưng so với thiên hỏa thì kém xa. Khi hắn lẩm bẩm, một mảnh chữ vàng rải xuống thức hải. Mỗi chữ đều kim quang rực rỡ, tự nhiên là bí thuật mà Nguyệt Thần truyền lại, hồn lực hồi phục không ít, rất nhiều thần thông, tự nhiên cũng có thể nhớ lại. Đấu chiến thánh pháp. Triệu Vân ngẩng đầu, đọc từng chữ một, đó là một loại tiên pháp cận chiến. Sau khi xem xong, ánh mắt hắn sáng rực, pháp này, đối với tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của cơ thể con người đều có sự giải thích cực kỳ tỉ mỉ, làm thế nào để phát huy uy lực lớn nhất, làm thế nào để tấn công vào yếu huyệt để nhất kích tất sát, bên trong đều có giới thiệu. Về phần chiêu thức, tự nhiên cũng thiên biến vạn hóa, bao gồm trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp có thể nói là bao la vạn tượng, hơn nữa rất nhiều đều cực kỳ phản lại quy tắc thông thường, nếu không được tận mắt chứng kiến, hắn còn không biết có thể đánh như vậy, trước đây cũng chưa từng thử qua. Đây, vẫn chỉ là cơ bản nhất, những gì Nguyệt Thần truyền thụ, cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm, nhưng lại tự mang theo ảo tượng, rất nhiều chiêu thức diễn biến đều có thể nhìn thấy rõ ràng, còn về việc có thể ngộ được bao nhiêu, phải xem ngộ tính của hắn. Pháp này yêu cầu cực cao về cường độ nhục thân, chớ nên hảo cao vụ viễn, kẻo tự làm tổn thương căn cơ. Nguyệt Thần lãnh đạm nói, không cần nàng nói, Triệu Vân tự nhiên cũng hiểu, không nói gì khác, chỉ riêng những chiêu thức phản lại quy tắc thông thường kia, đã không phải võ tu bình thường có thể thi triển được, nếu dùng không tốt, chính là thương gần động cốt, nhưng, cũng chính vì siêu thoát khỏi quy tắc thông thường, mới có thể xuất kỳ bất ý, đấu chiến thánh pháp quả thực áo diệu vô cùng, toàn bộ đều thoát ra ý bá liệt. Đủ ba canh giờ, hắn mới đứng dậy, dưới ánh trăng diễn luyện thánh pháp, những chiêu thức bá đạo khiến gân cốt và bắp thịt của hắn đều đau nhói không ngừng, cường độ nhục thân không đạt chuẩn mà vọng dùng pháp này, không khác gì tự sát. Hống, hống, dưới trăng, tiếng long ngâm không dứt, Triệu Vân từng chiêu từng thức đều mang theo tiếng long ngâm hùng hồn, uy lực không phải bá tuyệt bình thường, thánh pháp chú trọng tấn công, điều cần chính là một loại khí thế và tâm cảnh vô địch. Những điều này, hắn đã dần dần có được. Bình minh, lặng lẽ buông xuống. Hắn không dừng lại, vẫn đang tận lực diễn hóa, đã từ việc mô phỏng chiêu thức ban đầu, luyện đến việc dung hội ý nghĩa sau này. Nhưng, đây vẫn chỉ là da lông. Muốn đạt được tinh túy, muốn đạt đến cực hạn, còn cần rất nhiều thời gian mài rũa. Hơn nữa, không thể tự mình bế môn tạo xa, phải ở trong đấu chiến mà tham ngộ, như vậy mới có thể sự bắn công bội. Đây là loại đánh đấm gì vậy? Lão già áo gai không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng, lại tựa vào lan can nhìn xuống, vẻ mặt kinh ngạc, chiêu thức của Triệu Vân không phải quỷ dị bình thường, hơn nữa, cũng không phải bá đạo bình thường. Sư phụ dạy, Triệu Vân không nói gì, thần thái đã nói lên tất cả, cần phải lừa phỉnh lão già này một phen. Dù hắn không nói, lão già áo gai cũng nghĩ như vậy, ít nhất, pháp này hắn chưa từng thấy qua, không phải sư phụ dạy, quỷ cũng không tin. Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại, mồ hôi đầm đìa, cơn đau kịch liệt của gân cốt và bắp thịt, cứ như thể đang tẩy tùy luyện thể vậy. Người bình thường quả thực không thể luyện được, nhưng nếu kết hợp với luyện thể, thì thực sự tương đắc ích trương, có thể cực độ mài dỗ nhục thân. Còn lúc này, lại uống thêm một ngụm linh dịch có hòa thọ nguyên đan, cảm giác càng thêm mỹ diệu vô cùng, toàn thân mệt mỏi đều tan đi không ít. Nghe nói, tối qua ngươi đi ăn vạ, lão già áo gai cho tay vào ống tay áo cười nói, xem ra, đã biết chuyện tối qua. Chính vì biết, hắn mới không khỏi cảm thán, hóa ra, trong vườn này còn ở một ảnh đế sao. Người có thể khiến Liễu Thương không phải chịu thiệt, không nhiều đâu. Nghèo quá. Triệu Vân đáp. Tu luyện quá tốn tài nguyên, bạc cơ bản đã tiêu hết, mấy ngàn lượng tối qua đã là gia sản cuối cùng của hắn. Hết tiền rồi, không phải tìm chỗ kiếm ít bạc sao? Nói đến tiền bạc, hắn thu dọn hành trang. Chần chừ 2-3 ngày, cũng nên đi thăm dò bảo vật rồi. Rất muốn xem dạ hành cô lang có bao nhiêu bảo vật, cũng muốn xem món chân bảo kia rốt cuộc là cái gì. Sáng sớm, tiếng pháo nổ vang khắp phố lớn. Có cửa tiệm khai trương, tiếng chiêng trống inh ỏi, vô cùng náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là người của Ngưu Gia Trang. Đã đến vong cổ thành một thời gian, cuối cùng cũng an cư lạc nghiệp. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Vân, họ đã tìm được không ít mặt bằng. Đa số nằm không xa tiệm binh khí của Triệu Gia, có quán trà, quán rượu, quán mì. Lưu lạc bên ngoài, chung quy không thể mãi dựa vào sự giúp đỡ của Triệu Vân. Phải tự lực cánh sinh, còn ân tình của Triệu Vân cũng cần phải báo đáp. Ngưu Hoành cũng ở đó, tiểu béo này, đúng là có đầu óc kinh doanh, trong đầu chỉ nghĩ cách kiếm tiền. Không còn cách nào khác, già trẻ lớn bé cả thôn đều phải sống, không thể cứ mãi đói bụng. Việc này vẫn phải cảm ơn Triệu Vân, nếu không có hắn, cũng không thể lập nghiệp tại đây. Nhắc đến Triệu Vân, hắn đã phi ngựa rời vong cổ thành. Ô Long Uyên cách đây 500 dặm, phi ngựa nhanh hết tốc lực, nhiều nhất 2 ngày là có thể tới nơi. Phía sau hắn, còn có một con ngựa nhanh khác, trên lưng ngựa là một người mặc hắc bào che mặt. Không nhìn rõ dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, trông khá âm u tàn bạo, vừa nhìn đã biết là kẻ chuyên liếm máu đầu đao. Tú Nhi, ngươi có biết cách thuần dưỡng linh thú không? Triệu Vân cười tủm tỉm, đã không chỉ một lần gọi Nguyệt Thần. So với những thứ chạy dưới đất, hắn càng ưa thích những thứ bay trên trời, ví như hạc trắng lớn của Tử Linh tiền bối trước đây. Nếu nuôi một con linh thú biết bay, chẳng phải sẽ nhanh hơn cưỡi ngựa nhiều sao? Chủ yếu là vì nó đẳng cấp hơn. Thử nghĩ mà xem, bay lượn trên trời nhìn xuống sông núi rộng lớn, cảm giác đó sẽ sảng khoái đến mức nào. Biết, mãi lâu sau, mới nghe Nguyệt Thần đáp lời, dáng vẻ lười biếng thảnh thơi. Rồi sau đó, cũng chẳng có gì. Triệu Vân vẫn đang chờ nàng truyền thụ pháp môn thuần thú kia ư. Nàng thì hay rồi, chẳng thèm lên tiếng nữa. Hay nói đúng hơn là, lười biếng chẳng thèm để ý tới ai đó. Triệu Vân ho khan một tiếng, ngượng ngùng thu mắt lại, tiếp tục lên đường. Người có thiên phú nghịch thiên. Đi đến đâu cũng không rảnh rỗi, vừa luyện thể phách, vừa lĩnh ngộ thánh pháp. Trên quan đạo, người đi đường không ít. Phần lớn là những người đi áp tiêu, cũng có cả du khách và võ tu phong trần mệt mỏi. Khi đã rời xa vong cổ thành, người đi đường mới dần ít đi. Phía trước có nhiều đường núi, cũng có nhiều rừng hoang gò hoang, là nơi tốt để giết người cướp của. Nhắc đến việc giết người cướp của, Triệu Vân quay đầu nhìn một cái, từ khi ra khỏi vong cổ thành, đã luôn có người bám theo hắn, giữa ban ngày ban mặt lại trùm hắc bào. Luôn cảm thấy không phải người tốt lành gì, rất có thể là nhắm vào hắn mà đến. Tiếng kiếm minh vang lên ngay sau đó, đã chứng minh rất rõ phán đoán của hắn. Từ trong tay áo người hắc bào, một đạo xích quang bay ra, nhìn kỹ mới biết đó là một thanh kiếm màu đỏ, bay thẳng về phía hắn. Nhìn uy lực của kiếm, rõ ràng là muốn giết hắn. Không nghĩ nhiều, hắn nghiêng người một cái, tránh được phi kiếm. Thanh sát kiếm không trúng mục tiêu, lại bay ngược về, chém thẳng vào trán hắn. Ngự kiếm thuật. Triệu Vân nheo mắt lại, ở giai đoạn hiện tại, kiếm không thể tự động công kích, nhất định phải có người khống chế kiếm. Đây hẳn là ngự kiếm chi pháp đã thất truyền từ lâu. Pháp này nếu tu luyện tới đại thành, cách trăm trượng ngàn trượng cũng có thể chém đầu người, khiến đối phương không kịp phòng bị. Vừa nói, hắn lại nghiêng người né tránh. Sau đó, hắn thúc ngựa nhanh như chớp, thoáng cái đã lao vào rừng núi. Xích sắc phi kiếm khá chuyên nghiệp, suốt đường bay vù vù, cũng đuổi theo hắn vào rừng. Thằng nhóc hay ho đấy. Người hắc bào cười u ám, rồi sau đó tới nơi, trong lòng có chút kinh ngạc. Rõ ràng là một phế vật, vậy mà lại có thể hai lần né tránh được phi kiếm của hắn, điểm này thực sự vượt ngoài dự liệu. Vào rừng rồi, nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Vân. Cả phi kiếm của hắn cũng biến mất, hơn nữa còn mất liên lạc với hắn, làm sao có thể? Người hắc bào không khỏi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Triệu Vân biến mất hắn còn hiểu, nhưng tại sao ngay cả phi kiếm cũng không thấy đâu? Chẳng lẽ, nó bay rồi lạc đường mất? Tìm cái gì vậy? Triệu Vân theo đó xuất hiện, trong tay còn cầm phi kiếm của người hắc bào, đã bị hắn phá bỏ cấm chế. Ngự kiếm thuật không tệ, nhưng chưa tu luyện tới cảnh giới cao, chỉ với đạo hạnh này thì không thể diệt được hắn. Vì bị che mặt bằng hắc bào, hắn không nhìn rõ dung nhan đối phương, chỉ biết đó là chân linh cảnh, nhìn ánh sáng lóe lên từ tiểu linh châu thì ít nhất là tầng thứ 6. Triệu Vân, thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Người hắc bào cười âm hiểm, lại có 3 thanh kiếm từ trong tay áo hắn bay ra, lơ lửng bên cạnh. Quả nhiên là ngự kiếm thuật, phối hợp với pháp môn và thủ quyết là có thể khống chế kiếm. Là người nhà nào? Triệu Vân khá bình tĩnh, huyền dương cảnh hắn còn từng tiêu diệt, sẽ sợ một chân linh cảnh tầng thứ 6 ư? Chớ nói hắn, dù liễu như nguyệt cảnh giới bát trọng tới, hắn cũng không hề lùi bước. Muốn biết ư? Ánh mắt người hắc bào lạnh đi, lập tức bấm kiếm quyết, 3 thanh phi kiếm đồng loạt bắn tới. Triệu Vân cũng động, chân đạp phong thần bộ, thân pháp quỷ dị, tựa như một đạo kinh hồng. 3 thanh phi kiếm bắn tới đều lướt qua sát thân thể hắn. Tốc độ thật nhanh. Sắc mặt người hắc bào đại biến, chưa kịp phản ứng, Triệu Vân đã lao tới, một kiếm chém hắn ngã khỏi lưng ngựa. Hắc y nhân phun máu lộn nhào, trước ngực xuất hiện một vết kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra. Đây vẫn là Triệu Vân đã lưu thủ, cần phải moi được điều gì đó từ miệng hắn. Nếu không, một kiếm đủ sức đoạt mạng hắn ngay lập tức. Võ tu luyện ngự kiếm thuật, cũng tương tự như tà ác pháp sư trước đây, đánh hỗ trợ thì tuyệt đỉnh, còn về thân thể và năng lực chiến đấu thì lại tệ hại vô cùng. Loại người này, một khi bị áp sát, thì chỉ có nước chờ bị hành hạ mà thôi. Người rõ ràng đã đứt linh mạch rồi mà. Người hắc bào lại phun máu, ôm ngực loạn choạng, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin. Phế vật như lời đồn đâu rồi? Cái quái gì thế này, Triệu Vân rõ ràng là một võ tu mà. Nhìn thân pháp và tốc độ trước đó, không phải là võ tu bình thường, một chiêu đã hạ gục hắn rồi. Triệu Vân lười biếng không đáp lời, quét ra một đạo kiếm khí, vén tấm vải đen che mặt người hắc bào lên, cần xem thử là người của nhà nào, sau này còn phải nói chuyện. Nhìn qua, không hề quen biết. Cũng phải, vong cổ thành có nhiều người như vậy, hắn cũng không phải ai cũng từng gặp. Đừng giết ta, là Liễu Sĩ Nguyên phái ta đến. Người hắc bào lùi từng bước, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, cuối cùng cũng khai ra kim chủ phía sau mình, mong Triệu Vân có thể tha cho hắn một mạng. 3.000 lượng quả nhiên không phải nhận không. Nghe đến cái tên Liễu Sĩ Nguyên, Triệu Vân cảm thán một tiếng, rõ ràng biết đó là ai. Hắn là quản gia của Liễu gia, cũng là tâm phúc của Liễu Thương Không. Đêm qua vừa moi được 3.000 lượng, hôm nay liền phái người ám sát, hơn nữa lại là chân linh cảnh tầng thứ 6. Chỉ là không chắc chắn, Liễu Thương Không có biết chuyện này không? Tuy nhiên, theo hắn thấy, Liễu Thương Không tuyệt đối có thể làm ra chuyện đó. Cái gì mà rể hiền, rể quý, người ta đâu có để ý, chẳng bằng thể diện của chính mình đáng giá. Đáng tiếc là, đối phương đã đánh giá thấp hắn. Nhìn người hắc bào, vừa lùi vừa quay người bỏ chạy, chạy lảo đảo. Đêm trăng đen gió lớn, là thời cơ tốt để giết người. Triệu Vân buông một câu lạnh lẽo, một kiếm tiễn hắn về cố hương. Xong việc, liền là dọn dẹp chiến lợi phẩm. Đây là một công việc cần kỹ thuật, Triệu gia thiếu gia rất thành thạo. Hắn lục soát khắp người hắc bào, những thứ như vàng bạc trang sức, cái gì lấy được hắn tuyệt đối không nương tay. Ngoài tiền tài, còn có một bộ cổ quyển. Đó là ngự kiếm thuật của người hắc bào, thế mà lại mang theo bên mình. Là của ta rồi, Triệu Vân cười hì hì, tự nhiên không khách khí, đối với pháp khống kiếm vẫn khá có hứng thú. Đang xem thì đột nhiên nghe tiếng ong ong. Có một mũi tên đen kịt từ trên trời lao xuống. Còn nữa sao? Triệu Vân lập tức lùi lại, cùng lúc đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đập vào mắt, liền thấy một con chim. Chính xác hơn, là một con chim lớn, đen xì xì, giải cánh rộng đến 3 trượng. Trên lưng nó, còn đứng sừng sững một thanh niên áo tím. Cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy trên trán thanh niên áo tím có một vết sẹo dao, một tay cầm cung, một tay cầm tên. Mũi tên vừa rồi chính là do hắn bắn ra, may mà né đủ kịp thời. Nếu không, chắc chắn sẽ bị một mũi tên này bắn chết. Chắc không phải cùng một phe. Triệu Vân lẩm bẩm. Để diệt một phế vật như hắn, đừng nói chân linh cảnh, một ngưng nguyên cảnh cũng đã đủ rồi. Theo Liễu Sĩ Nguyên mà nói, phái ra một chân linh cảnh tầng thứ 6 đã là dùng dao mổ trâu giết gà rồi, làm sao có thể phái thêm sát thủ thứ 2? Thế này thì thú vị rồi. khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, sao lại có nhiều người muốn giết chết hắn thế này? Chanh, chanh, chanh. Thanh niên áo tím đã dương cung như trăng tròn, tên như luồng sáng đen kịt khi bắn xuống từ trời, hóa thành mưa tên khắp trời. Một mũi tên công kích đơn lẻ đã trở thành bí thuật công kích theo nhóm. Triệu Vân vung kiếm, múa đến cực hạn, tiếng kim loại va chạm hỗn loạn không ngừng. Một đợt chưa đỡ xong, đợt thứ hai đã tới, cứ như mưa tên đổ xuống, che kín cả bầu trời. Đến lượt ta rồi. Không trúng đích. Con chim lớn bay quá cao, rõ ràng đã vượt quá phạm vi công kích của hắn. Thế này thì khó xử rồi. Đối phương ở trên, hắn ở dưới, thế này chẳng phải là bia sống chính hiệu sao? Đổi chỗ khác. Triệu Vân xoay người lao vào rừng rậm, thanh niên áo tím khá chuyên nghiệp, một đường như hình với bóng bám theo, cũng không chịu xuống, cứ đứng trên lưng con chim lớn, một tay cầm cung một tay cầm tên bắn tới tấp. Mưa tên khắp trời, tổng có một đạo sẽ trúng đích, cứ thế tiêu hao cũng đủ làm ngươi kiệt sức. Vì mưa tên, rừng hoang bị đánh cho tan hoang. Chủ yếu là từng mũi tên uy vũ kia, uy lực đều rất lớn. Có linh thú biết bay thật tốt, Triệu Vân tặc lưỡi, như một cái bóng đen xuyên hành trong rừng rậm. Đúng là một bia sống, chạy đến đâu đối phương bắn đến đó, nhưng công kích của hắn lại vượt quá tầm với. Nhìn thấy rõ có người ở đó, mà lại không thể đánh trúng, toàn thân khí lực không nơi phát huy. May mà, thân pháp của hắn đủ huyền ảo, cũng đủ sức chống đỡ. Dính một hai đòn cũng không sao, chỉ cần không trúng yếu huyệt là được, miễn cưỡng còn chịu đựng được. Đang trốn chạy, trong bóng tối đột nhiên nghe một tiếng quát khẽ, vừa nói định, liền định trụ. Triệu Vân đang độn tẩu, bỗng chốc cứng đờ như hóa đá, bước chân đang đưa ra cũng dừng lại giữa không trung. Định thân chú. Triệu Vân nhíu mày, biết vì sao lại như vậy, nhất định là có người trong bóng tối đã thi triển định thân chú pháp lên hắn. Đây là một bí thuật rất đáng ghét, đã bị định trụ rồi, chẳng phải là đáng ghét lắm sao? Thật sự đã quá xem thường đối phương, chỉ lo phòng thủ kẻ trên trời, lại không biết trong bóng tối còn có những người khác, trời mới biết đã có bao nhiêu kẻ đến. Khoảnh khắc này, mưa tên khắp trời lại rơi xuống. Không ngoài dự liệu, thiếu gia Triệu gia sẽ bị bắn thành sàng. Cho ta phá. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, thân thể bị định trụ, nhưng không có nghĩa chân nguyên cũng bị định trụ. Chân nguyên cuồn cuộn mãnh liệt, mạnh mẽ phá vỡ xiềng xích, trong chớp mắt chui vào lòng đất. Độn địa thuật hay lắm. Tiếng cười u ám theo đó vang lên, rồi sau đó nghe một tiếng ầm lớn. Hẳn là có người trong bóng tối đã mạnh mẽ dậm chân xuống đất một cái, lực đạo không nhỏ, buộc Triệu Vân phải xuất hiện. Ba người. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, đã xác định được đối phương có mấy người. Một người đứng trên con chim lớn trên trời, một người thi triển định thân chú, và một người nữa buộc hắn chui ra khỏi lòng đất. Hơn nữa, tu vi của họ đều không thấp, một kẻ chân linh đỉnh phong, hai kẻ bát trọng. Rõ ràng là, đối phương biết hắn là võ tu. Nếu không, cũng sẽ không phái ra ba người. Rất có thể là một tổ hợp, một người công kích phía trên, hai người phía dưới đánh lén. Chiêu vừa rồi, phối hợp vẫn rất ăn ý. May mà hắn có nội tình đủ mạnh mẽ, nếu không, chắc chắn sẽ bị tuyệt sát. Định. Trong bóng tối, tiếng quát lạnh lại vang lên, vẫn là định thân chú quỷ dị. Định ngươi muội. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, đã từng chịu thiệt một lần, sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Định thân chú tuy ghê tởm, nhưng không phải là không thể phá giải. Ví như chú pháp này, cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, bảo vệ khắp thân là được, cũng có thể là định thân chú của đối phương còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, nên không có tác dụng tốt với hắn. Trong lúc nói chuyện, sát tiễn từ trên trời lại bắn tới, không phải mưa tên khắp trời, mà là một mũi tên đơn công, phản chiếu ánh sao mờ ảo, toát ra hàn quang lạnh lẽo, uy lực cực mạnh, Triệu Vân mũi chân điểm đất, thuấn thân tránh thoát. Đối mặt, liền thấy một bóng đen xông ra, đó là một đại hán độc nhãn, thân hình vĩ tráng, khí tức bá liệt, tay cầm một cây đại chùy lưu kim, vừa nhìn liền biết là một tu sĩ hệ sức mạnh, chỉ riêng cây đại chùy của hắn cũng nặng ít nhất vài trăm cân, vừa nãy kẻ một cước dẫm mạnh bức hắn từ dưới đất chui lên, chính là tên này. Đại hán độc nhãn một chùy vung tới, đại chùy va vào không khí phát ra tiếng u u, cạch, so sức mạnh với hắn, Triệu Vân hiển nhiên không phải đối thủ, bị một chùy quật ngã. Chưa kịp ổn định thân hình, người thứ ba đã xông ra, là một lão giả tóc đen, gầy trơ xương, hốc mắt đã lõm sâu hết mức, đôi mắt giả nua lóe lên ánh sáng âm u, dùng một thanh kiếm thon dài, trực tiếp công vào mệnh môn, là một kiếm tuyệt sát. Phối hợp thật ăn ý. Triệu Vân tặc lưỡi, kiếm này không thể tránh được, đối phương tính toán quá chính xác, mũi tên trên trời và một chùy của đại hán đều là chiêu nghi binh, đều là để tạo ra đòn tất sát này. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn cưỡng ép nghiêng người, huyết quang chợt hiện, hắn tránh được yếu điểm, nhưng vai lại bị xuyên thủng. Ăn một kiếm, tự nhiên sẽ trả lại, một trường uy long đánh cho lão giả lảo đảo lùi lại, nhìn thần thái lão giả, hiển nhiên không dễ chịu chút nào, hơn nữa, trong mắt còn đầy vẻ kinh ngạc, Một chân linh nhất trọng, đâu ra trưởng lực nặng đến thế, hắn chân linh đỉnh phong, còn bị đánh đến thổ huyết, khó trách bên trên lại phái ba người bọn họ cùng đến. Đến đây, U Lâm mới rơi vào tĩnh lặng, trên trời, đại điểu vẫn còn đó, đại hán độc nhãn cũng ở đó, sách cây đại chùy lưu kim của hắn, nhìn qua đều đáng sợ, lão giả cũng ở đó, thanh kiếm thon dài trong tay rung lên bần bật. Đến đây, Triệu Vân mới ổn định trận cước, khóe miệng rỉ máu tươi, là máu tươi màu đen, vừa nãy một kiếm của lão giả, trên kiếm chắc chắn đã bôi kịch độc, cả cánh tay đều có màu đen sẫm lan rộng, kịch độc đáng sợ, đang xâm nhập vào thể phách của hắn. May mắn là hắn không phải võ tu bình thường, có thú hỏa hộ thể, cưỡng ép bảo vệ tâm mạch, nhưng kịch độc nhất thời không thể bức ra, đối phương cũng sẽ không cho cơ hội. Một tiểu tử nhất trọng, quả nhiên khó đối phó. Đại hán độc nhãn khóe miệng hơi nhếch lên, khí tức càng thêm bạo ngược. Kẻ nào phái đến? Triệu Vân nhìn lão giả một chút, cũng nhìn đại hán một chút. Đáp lại hắn, chính là một chùy của đại hán, giáng xuống từ trên trời. Còn chưa kịp trúng đích, Triệu Vân đã cảm thấy ý bá liệt, trong mắt hắn, trong cảnh giới chân linh, e rằng không ai dám cứng đối cứng với một chùy này. Dù tiểu tài mê, phần lớn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu vọng tưởng cứng rắn đỡ lấy, có khi sẽ bị đập nát thành một bãi tại chỗ. Sức mạnh đủ, nhưng tốc độ thì hơi kém. Triệu Vân không ngốc, không đánh lại được thì có thể né, chân đạp phong thần bộ, một thoáng tránh thoát. Diệt. Lão giả tóc đen một kiếm sát tới, hắn và đại hán độc nhãn trở thành một sự đối lập rõ rệt. Đại hán sức mạnh bá tuyệt, tốc độ không được, còn hắn, tốc độ đủ ảo diệu, nhưng sức mạnh lại yếu ớt, còn kẻ trên trời kia, đến giờ vẫn không dám xuống dạo chơi, hiển nhiên là kẻ đánh hỗ trợ, ý tứ rất rõ ràng, người mẹ nó cẩn thận một chút, trên đó còn một tên nữa đấy, dám lộ sơ hở, lão tử một mũi tên tiễn ngươi về trời. Triệu Vân thân hình như gió, so tốc độ, lão giả tóc đen vẫn còn kém một chút, kiếm tuyệt sát lại dễ dàng bị tránh được, còn ăn thêm một trưởng uy long của hắn. Ngụ máu già này, lão giả phun ra khí chất bá đạo ngút trời, lại lướt người phi độn, trong lúc đó, một tay kết ấn, miệng phun ra khí đen kịt, đó là một làn độc vụ cuồn cuộn. Triệu Vân thi triển phong độn, thổi tan độc vụ, có một số loại độc, thú hỏa có thể phòng ngự, có một số loại độc, thú hỏa không thể phòng ngự được, ví như độc vụ mà lão giả phun ra, đã qua tế luyện đặc biệt, hoặc có thể nói, lão giả bản thân chính là một độc nhân, loại võ tu như thế này, toàn thân trên dưới đều là cạm bẫy. Ăn một chùy của ta. Đại hán bạo quát, múa may lưu kim chùy vung tới, Triệu Vân vẫn không dám cứng đối cứng, dùng thân pháp huyền ảo né tránh, còn chưa kịp ổn định thân hình, kẻ trên trời kia đã không cam chịu cô độc, lại một mũi tên bắn xuyên trường không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Triệu Vân một kiếm đỡ lấy, thẳng tiến đến lão giả tóc đen, có tên kia đứng chễm chệ bên cạnh, hắn đừng hòng yên ổn, một khi sơ sẩy, sẽ bị một kích tiễn vong. Lão giả thấy vậy, lại lần nữa lùi về sau. Hắn lúc này, chính diện cứng đối cứng không có tự tin, cái hắn muốn là một kích tất sát, nếu không phải đại hán và thanh niên áo tím vẫn còn ở đó, nếu không, hắn mẹ nó đã sớm bỏ chạy rồi. Chạy sao? Triệu Vân một kiếm phong lôi bá tuyệt vô cùng. Khoảnh khắc xuất kiếm, hắn còn một tay kết ấn, phía sau lão giả, ngưng tụ ra một vũng bùn lầy, thuộc thủy độn, cũng thuộc bàng môn tà đạo chi pháp, là học được từ Phù Văn Lục. Thuật này tuy không có sát thương lực, nhưng dùng để hỗ trợ thì rất hiệu quả. Quả nhiên, lão giả đang lùi lại, hiển nhiên không để ý phía sau, một chân dẫm vào, do vũng bùn lầy kéo giữ, tốc độ lui về đột ngột giảm đi một phần. Hắn giảm tốc độ một phần không sao, nhưng Triệu Vân lại đã đến. Lão giả hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, kiếm này quá mạnh, hắn không thể tránh được. Đã không thể tránh được, thì cảnh tượng sau đó, lại càng khó chịu hơn, bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực, đến chết vẫn còn ất ức. Hắn đường đường chân linh đỉnh phong, một thích khách thiện về tuyệt sát, vậy mà lại bị một tên nhất trọng từ chính diện tiễn vong. Khốn kiếp! Đại hán đã đến, một chùy lăng thiên, vẫn bá đạo như thế. Đến lượt ngươi rồi, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, cắm tử tiêu xuống đất, cũng tháo long uyên kiếm ra, xích thủ không quyền xông tới, tránh được một chùy, lướt thân đến trước mặt đại hán. Phụt! Rắc! Từ khoảnh khắc này, hắn dường như không còn là con người, mà là một con mãnh thú bạo ngược. Gân cốt, chân nguyên, lực đạo, phối hợp hoàn hảo, ra chiêu cực kỳ phản quy tắc, từng chiêu từng thức đều quỷ dị đến cực điểm, như thể mỗi khớp xương trên toàn thân đều trở thành vũ khí hung hãn, đúng là quyền quyền đến thịt, lại chiêu chiêu bá liệt, cứ thế đánh cho đại hán đứng không vững, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên không ngừng, cái này không thể nào. Đại hán liền ngây người, hắn nổi tiếng với sức mạnh và cận chiến, vậy mà lại bị một chân linh nhất trọng, đánh cho không ngẩng đầu lên được ngay trong lĩnh vực sở trường nhất của mình. Từ khi bị áp sát, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, trước mắt hoa cả lên, không phải nắm đấm thì cũng là cái tát, một trận đấm đá tới tấp, đánh cho hắn không phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, mỗi nơi trên toàn thân đều đau như lửa dữ thiêu đốt, trời mới biết hắn đã phải chịu bao nhiêu đòn nặng, làm sao có thể. Thanh niên áo tím trên trời cũng lộ ra vẻ khó tin, sự hung hãn của đại hán, hắn biết rõ, người cùng cấp dám cận chiến với hắn, thực sự không tìm ra mấy ai, giờ đây, đối mặt với một chân linh nhất trọng, lại ngay cả cơ hội phản công cũng không có, thiếu gia Triệu gia kia, quả thực quá đáng sợ đến mức nghịch thiên. Tuyệt diệu, thật sự tuyệt diệu, hai người kinh ngạc, Triệu Vân thì không phải là hưng phấn bình thường nữa, toàn thân máu tươi như lửa cháy, như một con sư tử được hóa điên, trong chiến đấu, hắn lĩnh ngộ thánh pháp. Từng có những khoảnh khắc còn phù hợp với tâm cảnh và ý cảnh, đánh thẳng đến trạng thái quên mình, quên đối phương là ai, cũng quên bản thân là ai, chỉ còn lại sự công phá bá liệt, một quyền còn mạnh hơn một quyền, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn có thể đánh cho đại hán này, biến thành một vũng thịt nát. A, đại hán độc nhãn phát điên, tiếng gào hùng hồn bạo ngược. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì. Triệu Vân nên đánh thế nào thì vẫn cứ đánh như thế, những đòn công kích mà hắn đáng phải chịu, cũng không thiếu một chút nào, xương ngực vỡ nát. Kinh mạch cũng đứt không ít, không biết đã ho ra bao nhiêu máu. Khốn kiếp! Người trên trời kia không thể chịu nổi nữa, lập tức dương cung lắp tên. Mũi tên này, không phải đơn công mà là quần công, lại biến thành mưa tên khắp trời. Xem ra, không chỉ muốn giết Triệu Vân, mà còn muốn diệt luôn cả đại hán. Làm nghề thích khách, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, nếu không, sẽ không có thuốc giải mà uống. Thu tên lại. Đại hán gào thét giận dữ, một tiếng quát lớn miệng đầy bọt máu, bị đập quá thảm. Keng! Keng, keng, đây chính là lời đáp của thanh niên áo tím. Ngươi đủ tàn nhẫn. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, thuấn thân độn địa, tránh được mưa tên khắp trời, lại thuấn thân xuất hiện. Đại hán độc nhãn vừa mới đứng vững, bị hắn tóm lấy một cánh tay ngay tại chỗ, cả người vung lên, sau đó ném mạnh xuống một tảng đá lớn. Đá tảng sụp đổ, trên mặt đất bị đập ra một cái hố hình người. Đại hán một ngụm máu già, phun cao tới một trượng, ngũ tạng lục phủ bị va đập đến lệch vị trí. Hơn 8 phần xương cốt toàn thân đều bị gãy, đã không còn biết đau là gì, chỉ biết trong mơ màng, có một người đang vẫy tay gọi hắn, ánh mắt lóe lên, cười khặc khặc, âm u đáng sợ. Đúng vậy, là tử thần, thần chết mà. Ai chết thì vẫy tay với người đó, chắc chắn rồi. Đi đường bình an. Triệu Vân một trưởng, trực tiếp kết liễu tính mạng của đại hán. Lại một người chết. Kẻ này chết còn uất ức hơn lão giả tóc đen, vốn có toàn thân khí lực, có thể đánh cũng có thể đỡ. Vậy mà lại bị một chân linh nhất trọng, một đường đưa vào quỷ môn quan. Mưa tên lại tới, thanh niên áo tím trên trời hiển nhiên không có ý định rời đi. Dù lão già và đại hán đã bỏ mạng, hắn cũng không định đi, tự có chỗ dựa. Lão tử trên trời, ngươi dưới đất, ngươi mẹ nó không đánh tới được ta, nhưng ta lại có thể công kích ngươi. Chủ yếu là Triệu Vân trúng kịch độc, kéo dài càng lâu càng có lợi cho hắn. Đến lượt ngươi rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, tốc độ như gió lốc, tránh được mưa tên khắp trời. Một bước dẫm lên một tảng đá, mượn lực nhảy vút lên, cùng lúc đó, vung ra một thanh phi đao, trên phi đao, treo 3 tấm bạo phù, trước đó vì sao không dùng, tự nhiên là để dành cho thanh niên áo tím đó. Nếu dùng sớm, tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ có phòng bị, bạo phù thứ này, đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, không còn cách nào khác, ai bảo thanh niên áo tím đứng quá cao, loại nhân tài như thế này, nếu muốn chạy, hắn không thể ngăn cản được, hoặc là không đánh, hoặc là đánh hắn ta xuống. Trên trời không đánh tới được, xuống dưới thì khó nói rồi, hắn đã tính toán kỹ, có chúng thanh niên hay không không quan trọng, chỉ cần làm bị thương con đại điểu kia là được, đánh nó nổ xuống, phần còn lại sẽ dễ dàng xử lý. Làm bị thương ta ư? Thanh niên áo tím vẻ mặt khinh thường, phi đao chưa tới tầm bắn. Đúng như lời hắn nói, quả thực không bắn tới được, khi phi đao còn cách đại điểu nửa trượng, liền hết lực đạo. Cái này thì đánh đấm cái gì? Thế nhưng, khi nhìn thấy bạo phủ treo trên phi đao, thanh niên lại đột nhiên biến sắc. Người mẹ nó, còn có thao tác này nữa à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.